Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 đồng sự nhóm nghênh đón. Này một câu ra tới, liền hoàn toàn đề cao Nam Hy địa vị, đối diện một đám người thần sắc khác nhau, trong đó liền có một người mở miệng cười nói, rốt cuộc nhìn thấy ta tiểu chất nữ, Nam Hy nhìn về phía người nói chuyện. Hắn tướng mạo đặc thù cùng Kiều Thư Nhã một chút đều không giống. Có thể là bởi vì quá béo nguyên nhân. Kiều Thư Nhã là tiêu chuẩn phương Tây yêu nhã hệ Mỹ Nam. Người nam nhân này chính là tiêu chuẩn trung niên phương Tây đại thúc. Nam Hy biết hắn cùng Kiều Thư Nhã thuộc về cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hai người quan hệ không tốt cũng không xấu. Càng chuẩn xác mà nói, là cái này trung niên đại thúc ôm Kiều Thư Nhã đùi. Nếu không hắn cũng làm không thành Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn đồng sự chi nhất. Mà Kiều Thư Nhã đối hắn không có gì cảm tình. Sở dĩ lưu lại hắn, gần nhất là hắn nghe lời. Thứ hai lưu trữ hắn cũng có thể chứng minh Kiều Thư Nhã không như vậy, vô tình. Này không phải chứng minh rồi Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn còn có mặt khác nhà mình người. Cũng không phải chỉ còn lại có Kiều Thư Nhã một cái. Những người khác đều bị hắn cấp giết chết sao? Béo đại thúc một tỏ thái độ. Kế tiếp lại có kết quả người tỏ thái độ. Kêu Nam Hy tiểu bằng hữu hoặc là tiểu chất nữ. Miễn bàn nhiều thân thiết. Nghe bọn họ tiếng cười. Hiện trường mặt khác công nhân nhóm. Đều cảm thấy bọn họ là tới thật sự tới đón tiếp Nam Hy không sai. Đại gia không có ở công nhân khu trạm bao lâu, cùng nhau hướng phòng họp đi, thẳng đến trong phòng hội nghị, Nam Hy thuyết minh lần này tới Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn mục đích. Đại gia mới biết được nàng là tới ký hợp đồng, cái này làm cho không ít người toát ra kinh ngạc thần sắc. Mệt bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng người tới không có ý tốt, là tới phân quyền phân lợi đâu, không nghĩ tới thế nhưng là tới cấp bọn họ đưa lợi tới. Clement tồn tại liền đại biểu Kiều Thư Nhã ý tứ, vị kia Nam Hy trên danh nghĩa đường thúc. Thực mau khiến cho người định ra hảo hiệp ước, bắt được Nam Hy trước mặt làm nàng ký chính là, này phân hiệp ước nội dung, ở đây người đều nhìn biến, thuộc về đặc thù tính hiệp ước thượng đối Nam Hy công tác ước thúc tính cũng không lớn. Tương đối Nam Hy tác làm hiệp ước thượng công tác giả. Về sau tác phẩm đều từ Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn phụ trách. Tập đoàn đối Nam Hy tác phẩm ích lợi rút ra cũng không nhiều lắm money nói tóm lại. Này phân hiệp ước giao cho bất luận cái gì một cái nghệ sĩ. Đều có thể cảm giác được Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn là cực đại thành ý. Chẳng qua mấu chốt là để ý công tác nghệ sĩ, mà không phải Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn tiểu thư. Nam Hy nhìn cười tủm tỉm béo đại thúc, nghĩ thầm quả nhiên không có một cái không phải nhân tinh. Chết bắt lấy chính mình trong tay ích lợi, chỉ là bọn hắn đại khái sẽ không nghĩ đến. Nàng sở cầu trước nay đều không phải trước mắt ích lợi. Tự hỏi phương hướng sai lầm, chỉ biết càng nghĩ càng thiên, chờ phản ứng lại đây thời điểm. Cũng đừng tưởng lại ngăn cản nàng. Nam Hy ánh mắt lập lòe. Làm cho ở đây đồng sự mặt. Bình tĩnh đem hiệp ước cấp ký. Nàng như vậy một ký kết. Làm mọi người xem ánh mắt của nàng đều trở nên hoàn toàn bất đồng. Nam Hy đem hiệp ước đưa cho Clement. Ngẩng đầu nhìn quét một vòng. Liền cảm thấy phía trước còn có điểm bài xích chính mình tầm mắt. Hiện giờ đều trở nên ôn hòa lên. Mặc kệ này phân ôn hòa là thật sự vẫn là giả. Nam Hy đều không ngại. Chỉ cần mặt ngoài công phu làm tốt là đủ rồi. Đồng sự nhóm đều có chính mình yêu cầu vội sự tình. Hôm nay có thể tề tựu ở bên nhau, cũng là xem ở Nam Hy mặt mũi thượng. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, nói được đơn giản chính là cái xưng hô, nói được trọng điểm chính là bọn họ về sau người lãnh đạo trực tiếp. Tuy rằng đại bộ phận người như cũ không cho là như vậy, cảm thấy loại chuyện này sẽ không phát sinh. Nam Hy xem thời gian còn sớm, khiến cho Clement mang chính mình lại đi dạo Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Clement không hề do dự liền đồng ý. Vị kia cười hì hì đường thúc béo đại thúc cũng thân thiết xem náo nhiệt. Tỏ vẻ muốn bồi Nam Hy cùng nhau. Mặt sau lại cùng phong hai cái. Mặt khác vốn dĩ tính toán đi người. Cuối cùng thế nhưng đều xuất phát từ các loại nguyên nhân cùng tâm tư. Đều đuổi kịp Nam Hy cái này đội ngũ. Sau đó Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn công nhân nhóm liền thấy. Bọn họ sớm có nghe thấy. Hơn nữa hôm nay đã toàn võng bạo hỏa Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Nam Hy, ở tập đoàn các đại đồng sự nhóm. Cùng với liền tính không thường tới tập đoàn, đại biểu tính không thể so bất luận cái gì đồng sự kém Clement ủng hộ hạ. Dạo Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn mỗi cái khu vực, Clement còn sẽ chuyên môn ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ cấp Nam Hy giảng giải. Chung quanh làm bạn nàng đồng sự nhóm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhiệt tình xen mồm, cùng Nam Hy giảng thuật Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn huy hoàng. Như vậy Nam Hy, còn có ai có thể hoài nghi nàng không phải Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư? Thiên A, Nam Hy thật là bọn họ tập đoàn thiên kim. Về sau Mễ Thiết Ngươi Xâm người thừa kế, một ít công nhân đều nhịn không được trộm phát thiệp, Ngày hôm qua văn học cuộc họp báo đã cho hấp thu ánh sáng. Bọn họ đều không có thu được muốn ngăn cản cái này tin tức cố vấn tin tức. Đã đại biểu mặt trên thái độ không phải sao. Đã hoàn toàn không cần có bất luận cái gì hoài nghi lạp. Cho nên, bọn họ liền tính chính mình phát thiệp. Phát tiết một chút nội tâm bát quái cùng khiếp sợ. Cũng sẽ không bị trách tội không phải sao. Này đó động tác nhỏ đều đang âm thầm tiến hành. Nam Hy đoàn người cũng không biết. Lúc này bọn họ đã tới rồi âm nhạc khu. Nam Hy cũng ở chỗ này thấy được người quen. Hứa Mộ thấy Nam Hy thời điểm. Thần sắc nhìn không thấy một chút kinh ngạc. Tươi cười như thường cùng Nam Hy chào hỏi. Nam Hy đối hắn gật đầu. Sau đó nhìn chung quanh. Tiểu Bạch thuộc đâu? Hứa Mộ dừng một chút. Ở huấn luyện, các ngươi nhận thức. Ngà, là bằng hữu đi, béo đại thúc hỏi. Nam Hy nói. Ở Z quốc thời điểm liền nhận thức béo đại thúc cười nói. Ngà, kia vừa lúc. Về sau mọi người đều là người một nhà, Nam Hy thái độ không mặn không nhạt gật gật đầu. Sau đó cùng Hứa Mộ ánh mắt ý bảo một chút. Không có cùng hắn nhiều nói chuyện với nhau. Liền cùng Clement cùng đi địa phương khác. Trên đường thời điểm có đồng sự rời đi. Nam Hy vẫn là cùng Clement ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Không sai biệt lắm đi dạo một cái buổi sáng. Đem Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn bên trong bộ phận không sai biệt lắm sờ soạng cái thấu. Cũng tương đương ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn các bộ phận đều soát biến đổi mặt. Kỳ thật liền tính không đi này một chuyến. Nam Hy có được tiểu ân cấp tư liệu. Đối Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn tình huống. Cùng với bộ môn phân bố đều không sai biệt lắm rành mạch. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Nam Hy cự tuyệt Clement chuẩn bị cơm trưa. Ta đi xem Hứa Mộ bọn họ. Nam Hy đối Clement nói. Ta một người, Clement nói. Như vậy tiểu thư phải rời khỏi thời điểm cho ta biết. Nam Hy nói. Đã biết Clement liền đứng lại. Không có tiếp tục đi theo Nam Hy. Nam Hy một lần nữa đi phía trước nhìn thấy Hứa Mộ địa phương. Hứa Mộ thật giống như sớm có đoán trước. Một mình ngồi ở âm nhạc bên ngoài trên ban công. Thẳng đến Nam Hy đi đến hắn bên người. Hắn mới quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Lộ ra một nụ cười tới. Người đã đến rồi, gió thổi động hắn trời sinh thiển kim sắc tóc. Hỗn độn không kềm chế được rơi rụng hắn cái trán. Sấn đến hắn tươi cười thiên nhiên ôn hy. Một đôi mắt đào hoa như cũ say lòng người đến lợi hại. Nam Hy đi đến hắn phía sau. Một chân đá vào hắn phía sau lưng. Hứa Mộ lảo đảo. Thiếu chút nữa đi xuống ngã đi. Phía trước chính là rào chắn. Lan can phía dưới chính là mấy chục tầng cao ốc building. Lời nói ngoài lề. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Vội cả ngày. Về đến nhà thời điểm đã 10 điểm nhiều. Thiếu chút nữa muốn xin nghỉ. Ngẫm lại vẫn là nỗ lực đổi mới một chương QAQ. Ngày mai thêm càng bồi thường các ngươi tương đương quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.